Gặp nhau phút đầu cuối cùng lìa xa. Chương 95, 95, chương 22 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy được địa chỉ của mẹ Trạm Vũ từ chỗ luật sư Chu. Quý Hiểu Âu phải rất vất vả mới tìm được nơi ở hiện tại của bà. Đó là một căn nhà một tầng ở Thành Nam. Có khoảng 7, 8 gia đình sống cùng khu. Sân răng dây thép chằng chịt, phơi đầy quần áo và chăn mền. Cô phải cúi người đi dưới một bộ đồ lót màu sắc sặc sỡ mới tới được lối đi chính. Khu này tuy hơi bừa bộn nhưng cũng khá sạch sẽ. Lý Mỹ Cầm sống trong căn nhà ở phía đông. Đứng trước cửa, Quý Hiểu Âu giơ tay trần trừ hồi lâu mới dám gõ nhẹ lên tấm gỗ. Bên trong có tiếng đáp lời. Sau đó là tiếng bánh xe lăn trên nền đất. Cánh cửa hé mở, bà Lý Mỹ Cầm xuất hiện trước mắt Quý Hiểu Âu với mái tóc bạc phơ. Lý Mỹ Cầm ngước lên nhìn người mới tới. Nhưng Quý Hiểu Âu lại có cảm giác bà không nhận ra cô. Bởi cả khuôn mặt lẫn cơ thể bà đều không có bất cứ động thái nào cả. Nếu nhận ra cô, bà sẽ không bình thản như vậy. Giả sử Lâm Hải Bằng thường xuyên ra vào căn nhà này. Với tính cách của anh ta, không đời nào anh ta không nói cho họ biết quan hệ giữa cô với Nghiêm Cần. Quý Hiểu Âu nhìn bà thật kỹ. Cuối cùng cô đã tìm được nguyên nhân. Đôi mắt Lý Mỹ Cầm giờ đây đã không còn nhìn rõ được nữa. Cô ơi, Quý Hiểu Âu rụt rè lên tiếng. Cháu là Quý Hiểu Âu. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho cơn lôi đình của Lý Mỹ Cầm. Chuẩn bị tinh thần sẽ bị bà đuổi đi. Thế nhưng khóe miệng bà chỉ hơi run lên rồi xoay bánh xe lăn đi vào nhà. Vào đi, ngoài trời gió to, Quý Hiểu Âu theo vào. Cô không dám ngồi lên ghế, chỉ dám đứng cách Lý Mỹ Cầm một quãng xa. Đánh giá căn phòng đơn sơ này, đồ dùng sơ sài, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo đơn giản, vài chiếc ghế dựa, bên cạnh cửa sổ kê một bàn học, trên mặt bàn la liệt bát đũa thìa cốc. Tuy không gian hơi chật chội nhưng thông thoáng và sáng sủa hơn nhà cũ nhiều. Bốn bức tường sơn trắng phau. Thậm chí còn ngửi được mùi vôi ve thoang thoảng. Di ảnh của Trạm Vũ có gài vải đen được đặt trên mặt tủ kệ. Trên đó ngoài bát hương và hai đĩa hoa quả, còn có một bọc vải vuông vức. Nhìn theo kích thước, đó chắc hẳn là hộp đựng cho cốt. Quý Hiểu Âu ngước lên nhìn vào bức hình. Chàng trai bảnh bao cũng lặng lẽ nhìn cô. Những mảnh ký ức đã dần trở nên mơ hồ bỗng cuồn cuộn tuôn trào. Cô bỏ túi sách xuống. Đi tới trước tủ kệ, thắp một nén nhang cắm vào bát hương, lẩm bẩm cầu nguyện một lát. Khi cô làm vậy, bà Lý Mỹ Cầm đã đi tới trước giường, cố gắng cúi xuống mò mẫm dưới nệm như đang tìm vật nào đó. Quý Hiểu Âu bước tới. Cô cần tìm gì để cháu giúp ạ? Lý Mỹ Cầm đứng thẳng dậy, vẫy tay với cô. Tiểu Quý cháu lại đây. Quý Hiểu Âu bước lại, ngồi xuống trước mặt. Đặt tay lên đầu gối bà. Cháu ở đây à? Lý Mỹ Cầm mò mẫm nắm lấy tay cô. Đặt vào trong đó một tấm thẻ ngân hàng. Cháu hãy đem tấm thẻ này về đi. Quý Hiểu Âu cúi xuống. Trong tay cô giờ đây là một tấm thẻ ghi nợ của ngân hàng. Đây, đây là gì thế ạ? Trong thẻ có 180.000. Lần trước cô nằm viện, các người đã mang số tiền này tới. Giờ thì đem về đi. Cô không cần, nhưng đây là tiền để cô phẫu thuật mà. Lý Mỹ Cầm nở nụ cười đầy thê lương. Khi đó cô liều mạng muốn sống tiếp là vì Tiểu Vũ. Giờ Tiểu Vũ không còn nữa. Cô sống để làm gì? Cô không cần tiền, tiền chẳng gì tốt cả. Nếu không vì tiền, Tiểu Vũ đã không dấn thân vào con đường đó. Cháu mang về đi, Tiểu Quý. Sau này cháu cũng đừng tới đây nữa. Cô à, Tiểu Quý. Cô biết cháu là người tốt, nhưng cứ nhìn thấy cháu, cô lại nhớ tới tên hung thủ kia. Cô sợ vứt thẻ này đi chẳng may ba Tiểu Vũ tìm được nên đành giấu dưới nệm. Nhưng tối nào cũng vậy, nó như chiếc bàn là, nóng đến mức làm cô không thể ngủ được. Nghĩ đến khoản tiền này là của tên xúc sinh hại Tiểu Vũ. Cô chỉ hận không thể cắt nát nó ra. Cháu đi đi Tiểu Quý, cầm thẻ đó và đi đi. Đừng để cô gặp lại cháu nữa. Cô hãy nghe cháu nói. Chắc chắn chuyện này có uẩn khúc cô à. Nghiêm Cẩn không đời nào hại Tiểu Vũ. Anh ấy không phải người xấu. Anh ấy không làm vậy đâu. Mắt cô tuy sắp mù nhưng bản thân cô không ngu ngốc. Lý Mỹ Cầm cắt ngang lời cô. Cô sẽ đợi, sẽ mở to mắt đợi tới ngày tên giết người đó bị tử hình. Tuy không có thần nhưng mắt bà sáng lên lạ lùng. Giọng bà không quá cao. Nói cũng rất chậm nhưng nhấn mạnh từng chữ như thể mang theo nỗi căm hận thấu xương tủy. Chiếc thẻ đó bị Quý Hiểu Âu nắm chặt trong bàn tay. Bốn cạnh sắc như dao khứa vào da thịt. Cô đành đứng dậy, khẽ gật đầu. Vậy được rồi. Trước khi tìm ra hung thủ, cháu sẽ không tới đây nữa. Hôm đó thời tiết thật dễ chịu. Ngoài trời nắng xuân ấm áp, cây cối xanh mướt thích mát. Vậy mà khi ngồi vào ghế lái, Quý Hiểu Âu lại thấy người rét run. Ngón tay cũng lạnh cóng. Bàn tay bấu chặt vào vô lăng đến trắng bệch. Cô cứ ngồi đờ đẫn như thế thật lâu mới rút điện thoại trong túi. Bấm số gọi cho May. Chị May, chị có thể giúp em làm một việc không? Trong những người em quen, chỉ có chị phù hợp đóng vai Bạch Phú Mỹ nhất. Chị có thể đều đặn quyên góp cho người ấy một khoản tiền không? May lắng nghe cô kể lại đầu đuôi câu chuyện rồi nói. Được, chuyện này chị có thể giúp em nhưng bây giờ bà ấy đã chẳng còn niềm vui nào để sống tiếp nữa. Em có chắc bà ấy sẽ nhận tiền quyên góp và giúp đỡ từ một người lạ không? Quý Hiểu Âu ngẫm nghĩ câu chữ một lát mới đáp. Có câu này, em biết nói ra không phù hợp lắm. Nếu mạo phạm chị, mong chị tha lỗi cho em. Chị à, trước đây chị vượt qua giai đoạn khó khăn nhất thế nào thì hãy dùng cách đó giúp đỡ bà ấy nhé. Ở đầu dây bên kia May lặng đi hồi lâu mới trả lời. Thôi được, khi trở lại 1/3. Nhập mật mã kết sắt là dãy số 040812. Quý Hiểu Âu lại nghĩ đến May. Thực lòng cô rất tò mò về chuyện của May nhưng cô có thể nhận ra đối với chị ấy. Đây có lẽ là nỗi đau cả đời cũng không thể chạm vào. Bất cứ hành động nào có ý gợi lại vết thương trước kia đều là quá tàn nhẫn. Có những người coi nỗi đau là một phần của cuộc đời mà giấu vào lòng. Nếu không chính bản thân họ cũng bắt đầu sinh nghi liệu bản thân đã thực sự từng yêu. Đã có lần cô cũng nghĩ nếu bản thân gặp chuyện như thế sẽ ra sao. Nghĩ thật lâu, cuối cùng cô cho rằng bản thân sẽ giống như khi bà nội qua đời. Điên cuồng giải tỏa hết nỗi đau trong lòng rồi đứng dậy lau khô nước mắt. Cố gắng sống thật vui vẻ, sẽ không chôn vùi bản thân trong chuyện đã qua đến mức không thể tự kiểm soát. Con người không thể sống mãi trong hồi ức, dù sao cũng sẽ phải từ biệt quá khứ, hướng tới tương lai. Quý Hiểu Âu ở lại đường cô suốt một tuần không về Bắc Kinh. Đã ký xong hợp đồng với công ty của Cao Dương, giá cả cũng hợp lý, nhưng cô phải đảm bảo bữa tiệc từ thiện sau một tuần nữa phải hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Quý Hiểu Âu có rất nhiều việc phải làm từ nhập hải sản, mua rượu đến thực đơn món ăn. Việc nào cô cũng đích thân giám sát, sợ sơ suất sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cao Dương nói với cô, nhờ có sự giúp đỡ của May, tiết mục cuối cùng của bữa tiệc tạm thời sẽ được đổi thành một bài hát của dàn hợp xướng của giáo hội. Quý Hiểu Âu đứng giữa sảnh chính tầng 1, nhìn thế nào cũng cảm thấy những món đồ trang trí đắt tiền nhưng lạnh lẽo của nhà hàng. Mang đậm phong vị giàu sang thành thị hoàn toàn không phù hợp với không khí trang nghiêm và thiêng liêng của tôn giáo. Vì vậy cô lập tức liên hệ với bên bán rèm, yêu cầu họ nhanh chóng sản xuất một vài tấm rèm vải kiểu châu Âu. Hôm bữa tiệc chính thức diễn ra, rèm vải được treo lên khiến phong cách tầng 1 hoàn toàn thay đổi. Ai nấy đều không khỏi bất ngờ. Vải mềm che đi tấm kiếng và cột la mã với những đường nét cứng cáp. Mặt bàn trải khăn đen bày chùm nến lớn. Đèn trong sảnh được tắt hết, chỉ còn ánh sáng từ nến khiến sự phân chia giữa ánh sáng và đêm tối trở nên mơ hồ. Cả nhà hàng giống như cung điện yên tĩnh hoa lệ. Đến tiết mục hát của dàn đồng ca, ánh nến chiếu lên gương mặt long lanh của các cô gái. Tiếng đàn piano du dương, giọng hát uyển chuyển giàu cảm xúc mềm như tơ, vỗ về màn đêm đen, vỗ về thần kinh thép được tạo thành từ áp lực thành phố. Gần như tất cả mọi người đều đặt những ly rượu hay chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống. Tiếng hát đó có năng lực đặc biệt khiến họ giật mình, thầm nghĩ dường như bản thân đã đánh mất thứ gì đó. Trạng thái khó gọi tên này khiến trái tim mỗi người dần trở nên trống rỗng. Quý Hiểu Âu lúc này rón rén lui ra ngoài. Một mình cô chậm rãi bước lên boong tàu ở tầng cao nhất. Gió trên biển rất mạnh, cuốn tung tà váy cô khiến tấm vải đen tung bay như một lá cờ. Tiếng hát dưới đại sảnh văng vẳng vọng tới như âm thanh đến từ tầng cuối cùng của mây. Mờ mịt và xa thẳm. Nghiêm Cẩn, anh thấy không? Cô hướng về Bắc Kinh mà lẩm bẩm. Em làm được rồi. 1/3 nhất định sẽ thịnh vượng như xưa. Anh cứ yên tâm nhé. Thượng đế không buông bỏ chúng ta nên anh cũng tuyệt đối đừng bao giờ tự vứt bỏ chính mình. Em tin nhất định sẽ có ngày hung thủ xa lưới trả lại sự trong sạch cho anh. Sau buổi tối hôm đó, 1/3 đang trên đà sụp đổ bỗng chốc sống lại như một kỳ tích. Không ít các vị khách tham gia bữa tiệc từ thiện là quản lý của các công ty lớn. Còn có cả quan chức chính phủ. Không gian đặc biệt ở 1/3. Và cả hương vị mới mẻ của các món ăn gây ấn tượng rất lớn với họ. Tiếng lành đồn xa, vụ bê bối liên quan đến ổ mại dâm nam trước đó dần phai mờ. Mặc dù thu nhập chưa thể sánh bằng giai đoạn thịnh vượng nhất nhưng so với thời gian ảm đạm trước đó đã là một trời một vực rồi. Cuối cùng cũng thanh toán sòng phẳng hết phần tiền lương 2 tháng còn thiếu cho nhân viên. Trong tay Quý Hiểu Âu cũng có đồng vốn để trang trải. Như chút bỏ được gánh nặng, cô thấy nhẹ nhõm hẳn. Tiếp theo cô cần tập trung toàn lực đối phó với vụ kiện của công ty Phú Long. Sắp tới ngày mở phiên tòa giải quyết đơn khiếu kiện của Phú Long. Cô muốn giải quyết xong xuôi vụ này trước phiên tòa xét xử Nghiêm Cẩn, vì khi gặp lại Nghiêm Cẩn trên tòa, cô muốn kiên định nói với anh một câu. Xin cứ yên tâm, làm thế nào giải quyết được vụ của Phú Long là điều Quý Hiểu Âu vướng bận đã lâu và cuối cùng cũng nghĩ ra một phương án. Quý Hiểu Âu mời vợ chồng Trình Duệ Mẫn đích thân lái xe tới Thiên Tân một chuyến. Bởi vợ của Trình Duệ Mẫn Đàm Bân có một người bạn cùng lớp đại học hiện đang làm việc ở Cục Quản lý Chất lượng. Hai vợ chồng anh sẽ mời người đó đến 1/3 dùng bữa. Giới thiệu cho Quý Hiểu Âu làm quen. Có sự hậu thuẫn của vị quản lý bậc trung ở Cục Quản lý Chất lượng. Quý Hiểu Âu yên tâm hơn hẳn. Cô dũng cảm thực hiện kế hoạch tiếp theo của bản thân. Ngoài giao hàng định kỳ cho các nhà hàng hải sản có mối quan hệ hợp tác nhiều năm. Phú Long cũng mở cửa hàng kinh doanh ở khu chợ bán buôn hải sản lớn nhất thành phố. Khách hàng họ hướng tới đa phần là các nhà hàng quy mô nhỏ và khách lẻ trong thành phố. Hôm đó, trong chợ xuất hiện một vị khách, lần lượt khảo giá và kiểm tra mức độ tươi sống của hải sản ở từng gian hàng. Cuối cùng anh ta đứng trước quầy hàng của Phú Long. Chủ hàng là người nhạy bén, vừa nghe khẩu âm Đông Bắc liền biết không phải người vùng này. Trò chuyện một lát, người đó tự giới thiệu nói bản thân vừa mở một nhà hàng trong nội thành Thiên Tân. Chủ yếu phục vụ các món hải sản. Đang tìm kiếm nhà cung cấp tin cậy để hợp tác lâu dài. Chủ quán những tưởng đã gặp được khách hàng tiềm năng liền vội vàng đưa danh thiếp. Khoác lác tâng bốc hải sản của Phú Long toàn là hàng cực phẩm. Người nọ cũng gật đầu lia lịa. Cuối cùng vung tiền mua cua, tôm và sò đến mấy ngàn tệ. Còn bảo 3 ngày sau sẽ đến nhập hàng. Xong thì lên xe bán tải rời khỏi khu chợ. 3 ngày sau người này không hề xuất hiện ở chợ. Thay vào đó là tổ kiểm tra liên ngành của Cục Quản lý Chất lượng và Cục Nông nghiệp ập tới. Dựa theo báo cáo kiểm tra chất lượng thực phẩm tiến hành niêm phong quầy kinh doanh hải sản của Phú Long ở chợ bán buôn. Giữ tươi bằng formalin, dùng eugenol cement kéo dài thời gian tích trữ hải sản quả thực là bí mật được công khai trong ngành buôn bán hải sản. Ông chủ Phú Long Trần Phú Long vừa nghe chuyện liền biết bản thân bị người khác hãm hại. Dĩ nhiên ông ta cho rằng kẻ đâm sau lưng mình là những đối thủ kinh doanh khác. Trong khi còn đang nghe ngóng xem kẻ đó là ai và chạy đôn chạy đáo tìm người lo lót ở Cục Quản lý Chất lượng thì Quý Hiểu Âu xuất hiện. Vẫn ở phòng trà Quảng Đông đó. Trên mặt bàn la liệt đồ ăn nên cô chỉ còn cách đặt một bức đơn khiếu kiện còn chưa khô mực giấu lên đầu gối Trần Phú Long. Tờ giấy ghi rõ nội dung 1/3 kiện Phú Long cung ứng hải sản không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia. yêu cầu bồi thường tất cả thiệt hại cho 1/3. Trần Phú Long cúi xuống đọc qua cũng đủ hiểu nội dung của bức đơn kiện. Vẫn giữ nguyên tư thế. Ông chỉ nhướng mắt nhìn Quý Hiểu Âu. Cô làm ư, phải. Trần Phú Long đập mạnh tờ đơn lên mặt bàn đầy dầu mỡ. Mẹ kiếp, cô chán sống rồi hả? Tính làm gì đây? Nói điều kiện với chú. Quý Hiểu Âu không hề sợ sệt bởi ánh mắt đáng sợ của ông ta. Chỉ thong dong trả lời. Chú Trần, người ngay thẳng không nói lời ám muội. Tôi làm vậy không có ý gì khác. Chỉ muốn nói cho chú biết. Sau khi đơn khiếu kiện của tôi được lập án thì hai vụ án của hai nhà chúng ta sẽ được liên kết với nhau. Vụ của tôi không kết thúc thì vụ của chú cũng không xong được. Nhưng mấy vụ án về chất lượng thế này, không cần tôi nói chắc chú cũng biết có khi 1-2 năm cũng chẳng xong được. Chú muốn kéo dài tôi cũng chẳng ngại, nhưng nếu việc này lên báo, bên tôi chẳng sao, chỉ cần lấy hàng của bên khác là được. Trái lại Phú Long bên chú thì không đơn giản như thế. Lý Quốc Cường có lợi hại đến đâu? Dù hắn ta có thể khống chế giá cả của cả thị trường bán buôn hải sản thì hắn chung quy cũng không thể bắt nhà hàng khác nhập nguyên liệu từ một nhà cung cấp có vấn đề được. Hắn mở nhà hàng không để kiếm tiền mà để rửa tiền. Dựa vào hai nhà hàng hải sản sống giờ chết giờ của hắn. Chú nghĩ có đủ nuôi sống bao nhiêu nhân viên của chú không? Tôi đã tìm hiểu rồi. Chú và hắn chẳng phải tri âm tri kỷ. Cần gì phải hết lòng vì người ta như thế? Trần Phú Long ném tờ đơn xuống đất. Cùng với đó là 7-8 chiếc đĩa khác. Một bát canh bị gạt xuống ngay bên chân Quý Hiểu Âu. Vỡ tan, nước canh bắn đầy lên ống quần cô. Nhưng Quý Hiểu Âu cũng chỉ thu chân về. Nét mặt vẫn thản nhiên như không. Không tỏ ra sợ hãi chút nào. Trần Phú Long xốc cổ áo. Nét mặt vẫn rất hung tợn nhưng giọng nói lại êm ái hơn nhiều. Cô muốn ra điều kiện thế nào? Quý Hiểu Âu cười khẽ. Biết ông ta sắp đầu hàng liền ngồi thẳng dậy. Thứ nhất chú phải rút đơn kiện. Thứ hai chúng ta ký một tờ cam kết trả tiền. Trong vòng 5 tháng tôi đảm bảo trả hết tiền cho chú. Trần Phú Long cười khẩy. Tôi mà rút đơn kiện liệu cô có trả tiền không? Coi tôi là trẻ lên ba à, dỗ ngọt ai hả? Lần trước chú nói thiếu nợ phải trả là chuyện bình thường trên đời. Tôi vẫn muốn tiếp tục sống trên đất đường cô. Làm sao có chuyện đùa giỡn bằng danh tiếng của mình. 5 tháng, bắt đầu tính từ tháng sau. Mỗi tháng trả 1 năm, đến tháng 9 sẽ hết nợ. Ngày cam kết đó có hiệu lực cũng là ngày chú phải rút đơn kiện. Nếu chú chấp nhận tự hòa giải thì chúng ta sẽ lập tức ký cam kết này. Còn nếu chú nhất mực muốn ra tòa cũng chẳng sao. Tôi sẽ theo đến cùng. Trần Phú Long nhìn cô chằm chằm. Cô có gì để tôi tin được? Quý Hiểu Âu rút trong túi sách ra một quyển chứng nhận bất động sản bìa đỏ. Mở đến trang nội dung chính mới chìa ra trước mặt ông ta. Đây là một căn nhà đứng tên tôi ở khu vực đông dân trong vành đai 4 ở Bắc Kinh. Giá trị trường là 3.500.000 tệ. Chúng ta có thể đi công chứng cầm cố. Nếu đến hạn tôi vẫn không thể trả tiền, nó sẽ thuộc về chú. Trần Phú Long cầm quyển chứng nhận bất động sản, kiểm tra thật giả rồi ném trả lại cô. Còn bên quản lý chất lượng, tôi sẽ móc nối quan hệ giúp chú. Chỉ cần chú ký cam kết sẽ sử dụng hóa chất trong liều lượng cho phép là được. Trần Phú Long không vội đáp. Ông ta gác hai chân lên nhau. Mắt chăm chú nhìn thẳng vào Quý Hiểu Âu. Đôi chân dưới bàn rung mạnh đến nỗi chiếc ghế kêu kèn kẹt liên hồi. Biết ông ta đang suy nghĩ. Quý Hiểu Âu chỉ còn cách im lặng chờ đợi mà thôi. Cuối cùng Trần Phú Long hạ chân xuống. Vỗ bàn nói. Đồng ý. Quý Hiểu Âu chìa tay với ông ta. Chú Trần là người khôn ngoan. Xin lỗi vì một lần nữa quấy rầy bữa sáng của chú. Trần Phú Long chẳng buồn nhìn tới bàn tay đưa về phía mình. Ông ta xỉa răng rồi đứng dậy đi ra cửa chính. Vừa đi vừa nói. Thanh toán. Lần thứ hai nhìn bóng ông ta len lỏi trong đám đông rồi biến mất khỏi cánh cửa. Quý Hiểu Âu nhoẻn miệng cười. Giải quyết được Trần Phú Long chẳng khác nào hất bàn tay rắn rết của tiểu mỹ nhân ra khỏi 1/3. Chỉ cần tình hình kinh doanh của 1/3 vẫn duy trì như hiện tại. cô cũng chẳng sợ hắn lại âm thầm giở trò nữa. Cách chương.